Khuynh Thành là cửu tiêu. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tay của bọn họ chạm qua ngươi có đúng hay không? Ngươi không thích bị người khác tới gần. Ta biết, ta sẽ thay ngươi làm tiêu tan những dấu vết này. Đây không phải là dấu vết ta lưu lại. Toàn bộ phải xóa bỏ. Giọng nói ở phía dưới như truyền đến từ một nơi xa xăm lạnh lẽo. Vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp. Chỉ là nói nhưng lại làm cho Hách Thiên Thần này lên phản ứng mạnh hơn. Hắn nắm chặt dây xích trên tay. Bàn tay ngay thắt lưng của hắn bỗng nhiên rời ra phía sau rồi bắt đầu chuyển động. Dược vật ở bên ngoài đã xâm nhập vào trong. Dược tính truyền đến cơ thể. Hắn thủy chung đang nhẫn nại nhưng lúc này cứ nhiên không có cơ hội kháng cự. Khoái cảm dâng lên không hề báo trước. Hắn thấp giọng mắng một câu. Chỉ có thể dựa vào những sợi dây xích mà đứng vững. Hàng chân mày nhíu thật chặt. Đến tột cùng ngươi muốn chứng minh cái gì? Cũng giống như Vệ Vô Ưu. Làm như thế này đối với ta thì ngươi mới thỏa mãn. Không được nhắc đến kẻ khác ngay lúc này. Hách cửu tiêu hét lớn. Quan hệ giữa ngươi và ta. Ta không cho phép ngươi đổi ý. Ta muốn cho ngươi biết thân thể của ngươi. Tâm của ngươi. Tất cả chỉ có thể là của ta. Bên môi không biết là ý cười hay là lãnh khốc. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều là đông lạnh. Nhưng ngược lại nhiệt độ trên thân thể lại gia tăng kịch liệt. Hách cửu tiêu nghĩ đến người trước mắt bị kẻ khác đụng chạm như thế nào. Lực đạo trong tay bỗng nhiên lại trở nên mạnh mẽ. Không cho Hách Thiên Thần có cơ hội kháng cự. Giống như một trận chiến. Muốn dựa vào sự xâm chiếm cướp đoạt để làm cho Hách Thiên Thần nhận rõ sự thật. Ngươi thật sự muốn làm như vậy? Bàn tay xâm nhập vào bên trong thanh y ngăn cản đường lui của Hách Thiên Thần. Câu hỏi của Hách Thiên Thần càng khiến cho động tác vuốt ve mơn trớn và kích thích trên thân thể càng lúc càng kịch liệt. Toàn thân bị dược vật ảnh hưởng nên hết sức mẫn cảm. Hắn nắm chặt dây xích, sự lạnh lẽo trên dây xích càng làm cho hắn cảm giác rõ ràng nhiệt độ trong cơ thể của mình. Lúc trước hắn có thể nhẫn nại kiềm chế đối với người khác. Trong lòng chỉ có chán ghét, nhưng cảm giác lúc này lại là, nếu ta buông ngươi ra thì ngươi nhất định sẽ rời đi. Ta chỉ có thể ôm ngươi như vậy, đừng oán ta, Thiên Thần, Hách cửu tiêu nghe được tiếng thở dốc đầy áp lực của Hách Thiên Thần. Ánh mắt đang khép hờ lộ ra thần sắc cực nóng, ngẩng đầu hướng lên trên, từ góc độ này có thể nhìn thấy đôi chân dang rộng của Hách Thiên Thần cùng lồng ngực đang phập phồng kịch liệt. Đôi chân mạnh mẽ đang gồng cứng, trước ngực bị thoa dược vật hơi thoáng ửng đỏ, theo hô hấp mà phập phồng lên xuống. Đối với hắn mà nói đây là một loại cám dỗ không thể ngăn cản. Thiên Thần, thì thầm tán thưởng, hắn kề sát vào thắt lưng của Hách Thiên Thần, đầu lưỡi ấm áp lướt qua miệng vết thương, bàn tay ở sau lưng Hách Thiên Thần tiến vào bên trong. Nơi này đang rất nóng, ngươi rất khó chịu đúng hay không? Biết không có gì có thể thay đổi ý nghĩ của Hách cửu tiêu. Hách Thiên Thần kiềm chế thân thể đang bị dục vọng ăn mòn. Cất lên giọng nói khàn đục, cửu tiêu, ngươi buông tay cho ta, hoặc là chúng ta còn có thể làm huynh đệ, bằng không, hai tay bởi vì tức giận mà trở nên run rẩy, dây xích từ vách tường đến cổ tay của hắn đã bị kéo xuống. Nếu không phải lúc này chiếc còng sắt vẫn còn trên tay. Công lực chưa khôi phục thì Hách cửu tiêu không hề nghi ngờ Hách Thiên Thần sẽ động thủ với hắn ngay bây giờ. Bằng không thì thế nào? Tiếp tục quỳ một chân xuống đất, một tay siết chặt thắt lưng của Hách Thiên Thần, tay còn lại vẫn tiếp tục động tác ở phía sau. Ngẩng đầu nhìn lên, đầu lưỡi lướt trên thân của hắn. Hách cửu tiêu dùng đôi mắt yêu dị nhìn hắn, bàn tay ở sau lưng dùng sức ấn xuống. Hách Thiên Thần không thể không đưa thân về phía trước. Ngón tay ở phía sau xâm nhập vào bên trong khiêu khích chọc kẹo. Không ngừng khơi dậy dục vọng nóng như hỏa thiêu của Hách Thiên Thần. Nắm chặt quyền, thân thể trở nên căng thẳng. Hắn nhẫn nại cho đến khi đầu lưỡi và ngón tay thối lui. Sau đó hắn nhìn người nam nhân ở dưới chân đứng dậy. Rồi chậm rãi nói, đừng làm cho ta hận ngươi. Cửu tiêu, trong giọng nói âm trầm như khơi dậy vài tiếng cười loáng thoáng. Hách cửu tiêu xoay người ra sau lưng của Hách Thiên Thần. Ngươi có thể hận ta. Giọng nói vẫn còn ngay bên tai. nhưng phần hông đã bị chế ngự. Hách Cửu Tiêu kề sát ngực vào sau lưng Hách Thiên Thần rồi bỗng nhiên cử động. Ngô Bất Thình Lình bị Tiến Nhập mang đến khoái cảm khó tả cùng thịnh nộ. Hách Thiên Thần nín thở một hồi, cảm thấy toàn thân lảo đảo tựa hồ không thể đứng thẳng. Hai đêm chưa ăn uống, liên tục bị khói mê làm bất tỉnh, hắn phải điều tức thì mới có thể khôi phục mấy thành công lực. Mới vừa rồi còn bị thoa dược, bây giờ dược tính phát tác khiến hắn căn bản vô lực ngăn cản sự xâm nhập của Hách Cửu Tiêu. Hách Cửu Tiêu, ngươi muốn đối địch với ta, chậm rãi nói ra từng chữ, thân thể càng lúc càng nóng, nhưng giọng điệu của hắn lại lạnh lùng như hàn đao. Ta không muốn đối địch với ngươi, giữa Đại Lạc và Nam Vô không có thâm cừu đại hận. Mồ hôi ẩm ướt trên hai thân thể đang kề sát vào nhau. Hắn không tin phản ứng của Hách Thiên Thần chính là vì dược vật. Đừng nói với ta trong lòng của ngươi cũng trong sạch. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc muốn tiêu diệt Đại Lạc, chuyện trước kia giữa Đại Lạc và Nam Vô chẳng qua là ta không biết nên mới như vậy. Về phần Tử Diễm và Miên Ca, ta không phủ nhận là ta cố ý giấu giếm, nhưng chẳng lẽ không phải ngươi đã sớm biết tính tình của ta? Hắn biết, hắn cũng có thể chấp nhận Hách Cửu Tiêu dùng bất cứ thủ đoạn nào đối với kẻ khác. Nhưng duy nhất không thể chấp nhận Hách Cửu Tiêu lại làm như thế đối với hắn. Nhíu mày hít vào một hơi, Hách Thiên Thần cười lạnh, ngữ thanh khàn đục vì áp lực và thở dốc. Đúng, ta biết nhưng vẫn động tâm đối với ngươi. Hôm nay là ta gieo gió gặt bão, ta không cho phép ngươi hối hận. Hách Cửu Tiêu nghe thấy lạnh ý trong lời nói của hắn. Hung hăng ôm chặt hắn, cắn xuống cổ của hắn rồi dần dần hóa thành nụ hôn. Thủ hạ của ngươi có không ít người chết trong tay người của ta. Chuyện của Miên Ca và Tử Diễm cũng đều là ta sai người làm. Tiếng thở dốc nặng nề ngay tại bên tai Hách Thiên Thần. Từ phía sau truyền đến nhiệt độ mãnh liệt. Cho dù như thế, cho dù ngươi oán ta, cũng đừng hòng bảo ta buông tay. Ta yêu ngươi, Thiên Thần, cho dù ngươi hận ta. Giọng nói nhẹ nhàng, vừa nguy hiểm mà lại thâm tình. Một tay của Hách Cửu Tiêu đặt ngay trước ngực Hách Thiên Thần. Dưới thân tiến vào thật mạnh, yêu, hết thảy tâm ý tình ý ban đầu lại được quy kết là yêu. Những lời này được thốt ra thì đồng thời phía sau cũng bị xâm nhập. Trong đầu của Hách Thiên Thần vang dội một tiếng ầm ầm. Không biết còn điều gì có thể ảnh hưởng đến hắn lớn hơn nữa. Nhiệt độ trên người làm hắn choáng váng nhưng Hách Cửu Tiêu không buông tha hắn. Động tác càng lúc càng nhanh hơn. Đồng thời cũng nắm lấy hạ thể của hắn, bị dược vật ảnh hưởng nên toàn thân thuận theo bản năng. Cho dù hắn giãy giụa vùng vẫy như thế nào cũng không thể làm trái với ý chí của chính bản thân mình. Hách Thiên Thần vừa rên rỉ vừa thở dốc, từ bờ vai đến thắt lưng căng ra thành một đường cong hoàn mỹ. Hách Cửu Tiêu cúi đầu cắn xuống bờ vai đang toát ra mồ hôi của Hách Thiên Thần. Giờ khắc này hắn hận không thể lưu lại hết thảy dấu vết thuộc về chính mình lên toàn thân của Hách Thiên Thần. Đệ đệ của hắn sẽ không biết, khi hắn mới tiến vào cửa nhìn thấy cảnh tượng kia, trong nháy mắt dục vọng của hắn liền mất biện pháp kiềm chế. Ở y hạ của Hách Thiên Thần vẫn còn đầy rẫy những dấu vết mà hắn đã lưu lại. Cùng với vết thương trên thắt lưng và xiềng xích nơi cổ tay. Cho dù là như thế vẫn hiển lộ một phong thái vô cùng lẫm liệt. Hơi thở cường đại không thể thiêu hủy, làm cho người ta không thể không sợ hãi, cũng khiến chính bản thân Hách Cửu Tiêu vạn phần si mê. Nhà xuất bản Lậu, đầu toàn bã đậu, lòng bàn tay từ thắt lưng nhẹ nhàng vuốt ve đến phần cơ sườn. Vết thương kia làm cho hắn đau lòng, nhưng người ở trước mặt lại làm cho đáy lòng của hắn dâng lên khát vọng vô hạn. Không chỉ là tình yêu là dục vọng, mà còn là một sự chinh phục, mặc dù Hách Thiên Thần không thừa nhận nhưng thân thể của Hách Thiên Thần lại nảy lên phản ứng đối với sự đụng chạm của hắn. Nắm chặt dây xích trong tay, cắn răng không muốn để lộ những tiếng rên rỉ nhưng vẫn bật ra những âm thanh thật nhỏ từ trong miệng. Mồ hôi ẩm ướt nhiễu từ mái tóc xuống bờ vai. Y bào được khoát hơn phân nửa trên thân thể đầy mị hoặc khiến người ta chỉ muốn chạm vào. Hách Cửu Tiêu cảm thấy người bị thoa dược tựa hồ là chính mình. hắn khống chế không được dục vọng mà từ trước đến nay chưa từng có. Hết lần này đến lần khác gọi tên Hách Thiên Thần. Nếu có thể, hắn sẽ làm bất luận điều gì để chứng minh tâm ý của hắn. Hận cũng được, oán cũng được, nhưng hắn không thể chịu được chính là hết thảy những gì trước đây bị Hách Thiên Thần xem như chưa bao giờ xảy ra. Cho dù là cưỡng ép, hắn cũng muốn Hách Thiên Thần phải đáp lại. Đừng hòng bảo ta buông tay. Cho dù ngươi là đệ đệ của ta thì ta cũng không để ý. Còn điều gì để ta bận tâm? Hơi thở nóng rực bên tai. Lời nói của Hách Cửu Tiêu như từng gợn sóng tản ra. Hách Thiên Thần khôi phục vài phần thanh tỉnh, nắm lấy cánh tay của Hách Cửu Tiêu đang vòng trước ngực hắn. Cho dù ta hận ngươi, oán ngươi, ngươi cũng không chịu buông tay hay sao? Cho dù ngươi hận ta, oán ta, ta cũng không buông tay. Lời vừa ra khỏi miệng, Hách Cửu Tiêu bỗng nhiên đẩy mạnh động tác, giống như sóng triều kiềm chế đã lâu bất thình lình bị bộc phát. Dục vọng mãnh liệt làm cho người ta không thể ngăn cản. Ngay cả chính hắn cũng vô pháp kháng cự. Hách Thiên Thần bị Hách Cửu Tiêu dẫn dắt, lại một lần nữa lâm vào lốc xoáy triều tình. Đáng sợ là hắn không muốn dãy giụa. Biểu tình bĩnh thản lúc này lại vì dục vọng mà dâng lên, thần sắc vừa thống khổ vừa vui sướng. Hạ thể bị Hách Cửu Tiêu nắm trong tay không còn khả năng tự chủ. Ở phía sau hắn, Hách Cửu Tiêu cũng lâm vào trạng thái như thế, giống như điên cuồng, hơi thở dồn dập làm bốc lên nhiệt độ nóng rực. Hách Cửu Tiêu không thể chịu được Hách Thiên Thần muốn cắt đứt quan hệ với hắn. Giờ khắc này hắn làm hết sức để cho hai người càng tương liên chặt chẽ với nhau. Giống như chỉ có như thế thì mới có thể làm cho Hách Thiên Thần phải thừa nhận hết thảy những gì trước kia của hai người. Người đời xưng ta là huyết, mà y ta chấp trưởng lại lạc. Thiên Thần, ngươi nhớ kỹ, nếu ta đang ở địa ngục, ngươi cũng phải theo ta rơi xuống đó. Hắn yêu đệ đệ của hắn, cho dù làm trái luân thường đạo lý, cho dù đây là chuyện nghịch thiên, thậm chí bị đẩy xuống địa ngục, thân của hắn đã ở nơi đó. Làm sao có thể chấp nhận buông tha Hách Thiên Thần? Vì một câu này mà run rẩy. Hách Thiên Thần chỉ nghe thấy phía sau vang lên tên của hắn. Cánh tay của Hách Cửu Tiêu ở ngay bên hông siết thực chặt. Giống như muốn làm cho hắn tiến nhập vào cơ thể của Hách Cửu Tiêu. Bỗng nhiên động tác trở nên kịch liệt làm người ta không thể đứng thẳng. Hách Thiên Thần khuynh đảo về phía trước, không thể không chống tay lên vách tường, thân thể dính đầy mồ hôi ở phía sau lần lượt va chạm vào hắn. Càng lúc hắn càng cảm thấy nóng bức, có một loại cảm thụ quá khát khao cấp thiết khiến hắn không thể tự chủ mà đáp lại. Bất luận là do dược tính hay là dục vọng của chính bản thân mình, lý trí của hắn không ngừng suy yếu, rốt cục chẳng còn thừa lại bao nhiêu. Hách Thiên Thần ngửa đầu rên rỉ, trên hàng lông mày nhíu chặt là khoái cảm và dãy giụa. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống tóc, mái tóc đen xõa dài bám lên cổ của Hách Cửu Tiêu. Sợi tóc của hai người giao triền cùng một chỗ, bên hông bị ôm chặt vào thân thể của Hách Cửu Tiêu. Thắt lưng căng ra tạo thành một đường cong hoàn hảo, một tay của Hách Cửu Tiêu vuốt ve khiêu khích trước khuôn ngực xích lõa của Hách Thiên Thần. Rồi hướng lên trên tìm được bờ môi của hắn, mơn trớn một vòng trên môi rồi đưa một ngón tiến vào trong miệng. Sau đó không ngừng khuấy động bên trong khoang miệng ướt át và nóng rực. Những ngón tay còn lại cưỡng ép Hách Thiên Thần quay đầu ra sau. Dưới thân lại một lần nữa xuyên vào thật sâu, bờ môi của hai người kề sát, những tiếng rên rỉ đều biến mất trong miệng của đối phương. Thiên Thần, Thiên Thần, nụ hôn rơi xuống cổ, hơi thở nóng rực lướt qua bên tai của Hách Thiên Thần. Cánh tay vờn quanh bả vai của hắn lần lượt đưa thân thể của hắn kéo về phía sau. Giống như muốn cắn nuốt hắn, va chạm kịch liệt mang theo nhiệt độ nóng bức đột nhiên ào ạt kéo đến. Chiếm đoạt quyết tuyệt không hề lưu tình, tựa hồ phải ăn thọn bộ thân thể của hắn thì mới bằng lòng bỏ qua. Hách Thiên Thần không thể kiềm chế những tiếng rên rỉ của chính mình. Cả người căng thẳng, tất cả bên tai đều là âm thanh thở dốc nóng rực. Theo động tác của bọn họ, dây xích phát ra âm thanh va chạm, tiếng vang lạnh như băng lại làm kích động một loại lửa nóng kịch liệt khác. Bị nhốt ở nơi này, bị bắt phải thừa nhận hết thảy xâm phạm. Hách Thiên Thần không biết là vì thịnh nộ hay vì dục vọng mà cổ tay bị dây xích còng lại đang trở nên run rẩy. Ngoại bào bị thoát hạ hoàn toàn. Hách Cửu Tiêu ôm chặt thắt lưng của hắn. Mỗi một lần tiến nhập đều làm cho hắn không thể đứng thẳng. Hắn chỉ có thể dựa vào vách tường mà chống đỡ. Hắn khống chế không được chính mình. Rốt cục cũng đáp lại. Cũng vô pháp che giấu phản ứng ở dưới thân. Hắn chưa bao giờ nếm thử mùi vị khuất nhục như vậy. Ôm chặt, hôn môi, không ngừng xâm chiếm cướp đoạt, tiến vào chỗ sâu nhất để đòi lấy. Hai người đều cảm thấy bên tai vang lên tiếng tim đập như tiếng trống gõ. Không ngừng sao động, không biết là của mình hay là đối phương. Tiếng vang kịch liệt nổi lên, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tựa hồ hết thảy tiếng động trên thế gian này đều đã rời xa. Toàn thân như bị thiêu đốt, trên người rất nóng, có lẽ là tác dụng của dược vật, có lẽ là do dục vọng, không ai còn có lực để ngăn cản. Dừng lại, Cửu Tiêu, hô hấp bên tai và nhiệt độ sau lưng tựa hồ đang thiêu đốt hắn. Ngươi có thể dừng lại, ngươi cũng muốn, Thiên Thần Tơ biết, cho dù phải cùng nhau rơi xuống địa ngục, hắn vẫn muốn đệ đệ của mình. Thiên Thần, ta muốn ngươi, hắn không còn cách nào để dừng lại. Hết thảy lý trí đã sớm bị vứt bỏ. Trong ngục chỉ còn hơi thở dồn dập cùng những tiếng rên rỉ không ngừng vang lên. Máu tươi và mùi tình dục đan xen vào nhau, vừa lạnh lẽo lại vừa mãnh liệt. Đó là khoái cảm dung hòa với đau đớn, là tử vong xen lẫn với sinh khí. Thi thể lấp đầy xung quanh cùng với máu tươi, âm thanh kim loại của xiềng xích lạnh lẽo va vào nhau. Chẳng những không giảm bớt hương vị này mà còn khiến nơi đây càng thêm nồng nặc. Âm thanh rên rỉ cùng thân thể giao triền vẫn không hề ngừng nghỉ. Không ai biết cuối cùng đã dừng lại như thế nào. Quá mức kịch liệt làm cho bản thân mất đi cảm giác đối với thời gian. Chờ đến khi Hách Thiên Thần thoát được còng sắt trên cổ tay thì dưới hạ thể của hai người. Giữa hai chân, thậm chí là dưới đất đều loang lổ bạch dịch. Cảm giác khác thường dưới thân khiến hắn tin tưởng hắn và Hách Cửu Tiêu không chỉ là một lần. Nhưng hắn cũng không thể nhớ hết thảy bao nhiêu lần. Hắn chỉ nhớ rõ những lời nói bên tai cùng với nhiệt độ đang dâng lên vô hạn trong thân thể. Cách chương.